Thâm Dạ Thư Ốc, chương 39, Địa Ngục Chi Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trạch ngồi xuống, không tiếp tục đánh người, hoàn toàn chính xác, hắn không có lý do đánh người, hai từ nhà họ họ có quyền hơn nữa, ngay cả khổ chủ cũng không muốn mình đánh người nha. Chu Trạch đốt điếu thuốc, Tôn Đào từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Chu Trạch hô. Người có tật xấu đi, ta muốn báo cảnh sát, ta muốn đi nghiệm thương. Người đáng đánh, Chu Trạch không ngẩng đầu phun ra một vòng khói. Ngươi, Tôn Đào chỉ Chu Trạch, sau đó trực tiếp đẩy ra tiệm sách cửa đi ra ngoài, trong lòng của hắn thầm nói suối quẩy, hôm nay làm sao có thể không giải thích được chạy đến cái này hiệu sách này. Cái kia Hải Nhi còn muốn theo cùng đi ra ngoài, lại bị Chu Trạch một phát bắt được. Hải Nhi đang giãy giụa rất bất mãn, nhưng Chu Trạch không để ý phản ứng của hắn, như trước đem hắn đè xuống đất. Ngươi còn cùng theo làm cái gì, lại cùng đi theo, ngươi liền mất cơ hội đầu thai. Chu Trạch nói ra, chi, Hải Nhi còn đang dễ dụa, căn bản nghe không vào lời Chu Trạch. Thượng sai, nữ thì tiến tới Chu Trạch trước mặt, đưa mắt nhìn làn thu thủy. Chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp ẩn chứa lấy lòng ý tứ, hiển nhiên, nàng cho rằng Chu Trạch đem Hải Nhi lưu lại là định cho nàng vào bổ sung đấy. Đúng không, đại bộ phận nam nhân đều có một cái dưỡng thành mộng. Nữ thì cảm giác mình chính thích hợp, vô luận là tuổi tác hay dáng người. Thượng sai, nha. Ông chủ, nha, nữ thì chập chờn dáng người, vừa đúng phấn chấn, sau đó người muốn yên tĩnh mà thịt không ngừng, có thể đồ sổ, người ta thế nhưng là sẽ còn tiếp tục lớn lên a, chỉ cần dinh dưỡng theo kịp. Cốt, nữ thì, giúp ta coi chừng hắn, không cho phép hắn chạy, nếu như ngươi ăn trộm, ngươi cũng cùng chết. Chu Trạch mặt không thay đổi đứng lên, vâng, ông chủ, nữ thì đành phải ngồi xổm xuống, hai tay đem Hải Nhi bắt lấy. Ông chủ, hắn sẽ không báo cảnh chứ? Nữ thì là sợ phiền toái. Không, hắn sẽ không ồn ào để cả thế giới biết bản thân uống say bị đánh. À, gia hỏa chết vì sĩ diện. Nữ thì khinh thường nói. Kỳ thật Chu Trạch có một lời chưa nói, tính cách cái tên đó thật ra giống hắn kiếp trước. Chu Trạch nhìn tay phải của mình, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng nói thầm cái gì, sau đó mở mắt ra lại. Ừ, cái gì cũng không có phát sinh. Ngay sau đó Chu Trạch ngồi xổm xuống, duỗi xuất bàn tay của mình, dò xét Hải Nhi. Ừ, như trước cái gì cũng không có phát sinh, nữ thì ở bên cạnh giữ đứa bé sơ sinh ngay từ đầu rất không hiểu thấu, nhưng rất nhanh biết được Chu Trạch đang làm cái gì, sau đó thân thể run nhẹ nhẹ, đây là cố nén cười. Chu Trạch lườm nữ thì, không nhịn được thì đừng nhịn, đúng vậy, chính Chu Trạch cười khổ, tiểu Loli nói đã để chìa khóa địa ngục chi môn trong tay mình, song khi lần đầu mình có ý định mở cửa đem quỷ đưa vào đi, nhưng lại không biết mở thế nào. Tóm lại tiểu Loli hẳn không có khả năng đơn thuần chỉ là đùa giỡn cùng mình, đem một cái đồ vật đen thui phong ấn trong tay mình. Ha ha ha ha, hạc hạc, thiếp thân như thế nào không biết xấu hổ chê cười ông chủ đâu. Ha ha ha ha ha, thiếp thân không dám đối với ông chủ bất kính. Ha ha ha ha ha ta, tốt rồi, người biết mở thế nào chứ? Chu Trạch hỏi, nữ thì lắc đầu, ông chủ cái này ta thật sự không biết, hoặc có thể có khẩu quyết. Chu Trạch nghe vậy, lặng yên nhớ lại hình ảnh Hứa Thanh Lãng kể lúc tiểu Loli thu hồi vong hồn của cha mẹ hắn. Lúc này, hắn giang tay ra trầm giọng nói âm ti trật tự, hoàng tuyền có thể qua. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa kính bên ngoài có khô héo lá rụng thổi qua. Còn giống như có một con quả, hoa, bay đi, trong tiệm sách tĩnh lặng như cũ, tóm lại, vẫn là không có phản ứng, hoặc có thể đổi lại khẩu quyết. Nữ thì đề nghị, mỗi người đều có chính mình một cái thích hợp chứ, chẳng lẽ người khiến ta hô, vừng ơi mở ra, Chu Trạch hỏi ngược lại, cái này, thì phải nhìn ông chủ người thích cái tư thế gì. Nữ thì bày ra bộ dạng trẻ nhỏ không biết sợ, Chu Trạch nhớ lại đêm đó lúc đánh nhau, Hứa Thanh Lãng cũng hô qua khẩu quyết. Thiên địa vô cực huyền tâm chính pháp, sau đó xuất phù cùng xuất gương đồng. Nhưng sau đó chính như Hứa Thanh Lãng nói, đây chẳng qua là hắn thấy hai câu này trên kịch rất oai bức cho nên mới sử dụng. Giống như nhạc lúc kết thúc trong phim, kỳ thật không có tác dụng, bây giờ nghĩ lại có thể nhỏ Loli hé miệng lè lưỡi nói câu kia. Âm ti trật tự, hoàng tuyền có thể qua, cũng hẳn là cùng loại với gia tăng oai bức lời nói. Xem ra tiểu Loli khi vui đùa cũng giống như Hứa Thanh Lãng, dù là nàng là một gã thâm niên quỷ sai. Chu Trạch tâm niệm vừa động, ngón trỏ trái móng tay bắt đầu thật dài. Nữ thì lộ ra thần sắc sợ hãi, nàng sợ Chu Trạch hơn nữa sợ nhất chính là móng tay Chu Trạch, trên móng tay có khí tức làm nàng sợ hãi. Điều này làm cho chính Chu Trạch cũng có chút hoài nghi, lúc trước ông lão chết trước mặt mình cũng không đơn giản. khách nhập cư trái phép cũng chia làm hai loại, một loại giống như mình trước kia cụp đuôi làm người, một loại như vị ở Dung Thành trong lời của tiểu Loli, làm ra nhiều chuyện, ngay cả đám quỷ sai cũng cảm thấy khó giải quyết. Tóm lại ông lão lây bệnh cho mình, hẳn là không đơn giản. Móng tay màu đen đâm vào ấn ký trong lòng bàn tay phải, lúc Chu Trạch rút móng tay ra, ngón giữa có một sợi tơ màu đen bị kéo ra. Nóng như kẹo cháy, sền sệt, không ngừng nứt ra. Chu Trạch kéo sợi tơ, vẽ thành khung vuông. Lập tức khung vuông lơ lửng, bên trong cũng bắt đầu biến thành màu đen, không rằng rạc từng cỗ một âm phong bắt đầu thổi tới. Hải Nhi trong tay nữ thì bắt đầu dãy giụa, hiển nhiên, hắn không muốn quay về tới địa ngục trong đi. Người chết như đèn tắt nhưng người có thể nhìn ra không nhiều lắm. Già 70-80 tuổi thậm chí cả đời làm chuyện táng tận thiên lương cũng nghĩ biện pháp thè lưỡi ra liếm nếu có thể được sống, cũng đừng nói đứa bé. Nhưng Chu Trạch rõ ràng, đưa hắn đưa vào địa ngục chờ luân hồi mới là lựa chọn chính xác nhất. Không cần trưng cầu ý kiến của hắn, ở thời điểm này, Chu Trạch lộ vẻ rất ngang ngược, hắn trực tiếp bắt Hải Nhi ở chỗ nữ thi, rồi sau đó trực tiếp ném vào cái này đen thui trong khung vuông. Sau đó, khung vuông chậm rãi tiêu tán, trong không khí tràn ngập thoang thoảng mùi thịt đốt. Nữ thi thè lưỡi, không nói gì. Chu Trạch tức thì là có chút xuất thần, nói cho cùng, cái này là mình lần thứ nhất đem quỷ vật đưa về địa ngục. Lần trước người phụ nữ muốn nhìn con thi xong đại học Chu Trạch cũng không có làm như vậy. Địa ngục ngươi đi qua chứ? Chu Trạch hỏi, không có, nữ thì đàng hoàng trả lời, hơn nữa ta không xuống được, nữ thì không có linh hồn của mình, cương thi không vào ngũ hành, không vào nhân hồi, cái này nghe tựa hồ rất uy mãnh, nhưng đằng sau phải thêm câu trên, người chê quỷ ghét trời vứt bỏ, ý tứ chính là nữ thì nếu như không có chuyện gì ra ngoài đi dạo, rất dễ gặp xác suất bị sét đánh hồn phi phách tán. Cái thế giới này, đối với nàng mà nói, chính không có chỗ nào thân thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có dương gian, quỷ có địa ngục, tồn tại không thuộc một trong hai, chính là dị đoan. Chu Trạch ngồi về phía sau quầy, hắn không cảm thấy cao hứng, chỉ cảm thấy có chút buồn tẻ cùng nhàm chán. Nếu như so với công việc ở nhân gian thì chuyện hắn làm, đơn giản chính là đem sản phẩm báo phế ném vào lò thiêu để nấu lại. Ông chủ, nơi này có một sấp cái này. Nữ thì nhặt lên mấy tấm tiền âm phủ từ trên đất lên đưa cho Chu Trạch. Chu Trạch có chút bất ngờ, hắn không ngờ tới lần này cũng có thù lao. Diêm Vương tốt cách nhìn tiểu quỷ khó chơi, nữ thì nói xong câu đó phía sau liền có chút hối hận nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Quỷ sai đưa người đi qua đường lột ra, vốn là để trong ứng với nghĩa. Nghĩ đến, là mẫu thân hắn cho hắn đốt qua tiền giấy đi. Chu Trạch gật gật đầu, đem tiền âm phủ nhận lấy, mở ngăn kéo ra, lần trước còn dư lại một chút thêm lần này mấy tờ vẫn còn có chút ít. Ngươi còn có, hay không biết bằng hữu, giới thiệu điểm sinh ý để làm người. À không, thành quỷ cũng muốn đọc nhiều sách mới có thể tốt hơn tiến bộ. Ông chủ thiếp thân chỉ nhận thức một ít cô hồn dã quỷ, bọn họ cũng đã sớm chặt đứt hương hòa cung phụng, căn bản là không có tiền, hơn nữa bọn họ cũng không dám đến người trước mặt nếu như bị người thu đi chẳng phải là không công đưa cho ngài công trạng. Công trạng, Chu Trạch vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này, làm quỷ sai cũng có công trạng, chẳng lẽ không, nữ thì có chút nghi ngờ nói. Ta không biết. A Chu Trạch nhún vai, hắn thật sự không biết bởi vì tiểu Loli liền cho mình lưu lại một câu. Ta thấy ngươi có số mệnh áp bức, sau đó liền, biu, một chút đi xuống, cũng không có lưu lại cho mình một quyển quy tắc hành vi quỷ sai hoặc có thể như thế nào để làm quỷ sai có ý phấn đấu. Nghĩ đến, có lẽ là có đi, nữ thì có chút khó xử nói, giống như phu nhân nhà ta, lưu lại dương gian 200 năm, bảo hộ làng xã cẩn trọng không phải là vì muốn lấy công trạng khi quay về địa ngục có thể chuộc tội lỗi trước kia đồng thời còn có thể mưu cầu một cái viên chức. Nếu là lúc trước tòa miếu của nàng không bị hủy diệt hương khói còn ở đó, căn bản không cần nhiều thời gian như vậy. Ngươi còn nhận thức mặt khác quỷ sai chứ? Chu Trạch hỏi, thiếp thân ở đâu có thể nhận thức nhiều như vậy thượng sai nha? À Chu Trạch gật gật đầu, xem ra sau này được tìm hiểu công việc người hỏi một chút. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng xe điện, là Hứa Thanh Lãng trở lại. Ôi ta đi, mệt chết ta. Hứa Thanh Lãng đi vào tiệm sách lấy một điếu thuốc của Chu Trạch. Không phải đi đặt bảng hiệu chứ? Chu Trạch hỏi, cái kia đã đặt xong, sau đó ta tiện đường đi xem hàng, gần đây bến tàu đưa giá đặc biệt ta chữ thêm đi một tí, nhưng làm ta mệt. Không phải ngươi đang làm sủi cảo. Hắc hắc, ta mua lại của tiệm ăn nhanh Coca-Cola hoặc siêu thị sát vách sau đó bán đi đấy, ta nào có thời gian rảnh rỗi mà ở nhà mỗi ngày làm vằn thắn. Bến tàu Loan Tử, rất thích hợp với ngươi đấy. Đúng không, ta cũng ưa thích khẩu vị kia. Hắc không hàn huyên, ta về trước đi sắp xếp tủ lạnh. Hứa Thanh Lãng cùng Chu Trạch xua xua tay, trở lại trong tiệm mình đi. Đợi Hứa Thanh Lãng đi rồi, nữ thì bỗng nhiên, phụt, cười cười, Chu Trạch có chút bất ngờ. Ngươi nghe hiểu, nữ thì cười nói, hắn xác thực dài rất dễ nhìn a, đại bộ phận nam nhân ở cùng hắn đều dễ biến cong đi. Vì vậy, Loan Tử bến tàu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Loan là cong, Loan Tử có thể hiểu là, một tên cong, đây là Chu Trạch bơm đều HTL, cách chương.